Một, hai, ba, bố, mang cả cây búa nặng Reaper bay luôn vào phía sau cánh cửa vốn khó khăn mở ra bây giờ lại nhẹ nhàng vô cùng. Nguy hiểm, anh Reaper, thấy thế Sammy, chàng cũng hoảng hốt nhảy theo, cách chương.